đời mình còn đi say tình đất nước quê hương.

dừng chân giữa rừng, hãy ngồi lặng yên trong bóng đêm, anh nhớ em nhiều thêm. Hoàng vẫn chưa phai màu cách biệt, nếu hai đứa mình còn yêu chẳng xa, chỉ là màu trắng thân ta. Nếu hai đứa mình xa nhau, nếu hai đứa mình quên nhau, thì bình minh lên nắng đẹp tràn hòa. mãi sau. Ngờ đâu giữa trời quê có người trong sao ngắm nửa trăng sầu xót. Bốc lên ngùn ngụt trời cao.

che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Thank you.

từ khi vắng nhau. Em như tấm vải lụa đà, vắng anh em như tấm vải lụa nhầu.